Lãi được bé yêu, chương 167, cô bắt buộc phải rời khỏi anh ấy. Góc truyện audio.com, sau khi máy bay hạ cánh, điện thoại của Thịnh Tâm Lan vừa mở máy thì nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, sau khi liếc nhìn, cô mở nhật ký cuộc gọi gọi điện thoại cho trợ lý Tiểu Trương. Chị về rồi. Vừa kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hò reo của Tiểu Trương. Đợi anh ta hò reo xong, Thịnh Tâm Lan mới hỏi. Số điện thoại của Vivian bên SC có thể tra được không? Bởi vì ngày đầu tiên Lâm Mạn Hàm đã dẫn người đến kiểm tra cho một cái hạ mã uy với cô, mấy ngày sau cô luôn không cùng kiểm tra cho nên cũng không có phương thức liên lạc của Vivian. Vivian, ngữ khí của Tiểu Trương có hơi ngạc nhiên, sững ra một lát mới trả lời, phòng nghiệp vụ tiếp bên đó chắc có, tôi đi xem thử. Taxi vừa rời khỏi đường cao tốc của sân, bay, tin nhắn của Tiểu Trương liền gửi tới. Đối chiếu với số điện thoại, ánh mắt của Thịnh Tâm Lan tối đi vài phần, tắt màn hình điện thoại nhắm mắt dưỡng thần, không định quan tâm đến cuộc gọi nhỡ này. Cuộc gọi là Lâm Mạn Hàm gọi tới, còn là tại sao, không cần nói cũng rõ. Hơn nữa cô tin chắc Lâm Mạn Hàm còn sẽ tiếp tục gọi tới. Khi đến chung cư đã là buổi chiều, Thịnh Tâm Lan tắm rửa tâm trạng không tốt, vui vẻ ngâm nga dọn dẹp nhà cửa một chút, chuẩn bị cuối tuần đón hai đứa trẻ về nhà ở hai ngày. Nhà còn chưa dọn dẹp xong, điện thoại của Lâm Mạn Hàm đã gọi tới. Xin chào, ai đó? Sau khi cuộc gọi được kết nối, Thịnh Tâm Lan biết rõ còn cố hỏi. Là tôi, Vivian, giọng nói của đầu dây bên kia có hơi trầm lạnh, không giống dáng vẻ thân thiện trên bàn rượu ngày hôm đó. Thịnh Tâm Lan chấn định như không có chuyện. Gì sao, có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi nếu như không nhớ nhầm, tập đoàn SC hợp tác với khách sạn Thịnh Đường, người phụ trách không phải là tôi, cô tìm tôi chắc là tìm nhầm người rồi. Tôi tìm cô không phải là vì chuyện hợp tác, là chuyện riêng. Tôi với cô có chuyện riêng gì? Thịnh Tâm Lan, ngữ khí của Vivian có hơi mất kiềm chế, giống như là miễn cưỡng đè cơn giận xuống, cô đừng có biết rõ còn cố hỏi, cô tưởng cô tránh tôi thì có thể yên ổn ở bên cạnh anh Minh sao? Khi nghe thấy lời này, Thịnh Tâm Lan gần như muốn bật cười thành tiếng. Vốn tưởng cô ta có thủ đoạn cao siêu cỡ nào, chẳng qua chỉ là tùy tiện khích tướng thì cô ta đã gấp thành như này, Nguyễn Anh Minh nói không sai, cô ta cũng chỉ là một cô chủ được chiều hư từ bé không biết nông sâu mà thôi. Địa điểm hẹn là ở một quán cà phê trên đường Thế Mại Lạc Đô, vào 3 giờ chiều lúc uống trà chiều, nhưng người trong quán lại không có đông. Thịnh Tâm Lan sau khi liếc nhìn menu, lập tức hiểu nguyên nhân kinh doanh ế ẩm, một ly cà phê kiểu Mỹ rẻ nhất được bán với giá 5 triệu. Không cần khách sáo tôi mời. Đối diện với giọng nói truyền tới của Lâm Mạn Hàm, chút tiền này tôi vẫn có. Thịnh Tâm Lan gấp menu lại, mỉm cười với nhân viên phục vụ, cho tôi một ly nước lọc cảm ơn. Lông mày của Lâm Mạn Hàm nhíu lại, trong mắt vụt qua vài phần kinh ngạc. Nhân viên phục vụ do dự nhìn sang Lâm Mạn Hàm, cho cô ấy một ly nước lọc. Lâm Mạn Hàm không vui vẻ quăng ra một câu, vẻ mặt có hơi ngại ngùng. Chắc là cảm thấy Thịnh Tâm Lan ở nơi này uống nước cũng không tiêu phí làm mất mặt của cô ta. Thịnh Tâm Lan lại vô cùng thản nhiên, tôi chỉ là cảm thấy tôi với cô nói chuyện chắc. Không cần tới thời gian uống một ly cà phê đâu, không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao? Lâm Mạn Hàm lạnh lùng nhìn cô, cho nên cô là biết quan hệ giữa tôi và anh Minh rồi. Anh Minh nói với tôi, cô là em gái của anh ấy. Nói với cô sao? Lâm Mạn Hàm bật cười thành tiếng, xem ra tôi đánh giá cô cao rồi, cô vậy mà cảm thấy loại chuyện này hỏi ra từ miệng của đương sự thì là thật sao? Lẽ nào không phải, Thịnh Tâm Lan rất bận mà vẫn thong dong nhìn cô ta. Nói có trách nhiệm, tôi là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh ấy, nếu cô không muốn phí lời với tôi, vậy tôi cũng nói rõ với cô tình cảm giữa tôi và anh Minh không phải chỉ với sự chung đụng trong vài tháng ngắn ngủi của cô thì có thể thay thế được đâu. Tôi trước khi chưa trở về có lẽ có thể, nhưng bây giờ tôi trở về rồi, cho nên cô nếu như là người thông minh thì nên chủ động rời khỏi, đừng tự mình rước lấy nhục. Có trách nhiệm, thái độ của Thịnh Tâm Lan lạnh lùng, trầm giọng nói, từ bỏ hôn ước gả đến Pháp, lẽ nào cũng là có trách nhiệm. Kết hôn rồi lại ly hôn, hôn ước của đoạn tình cảm trước nếu như cũng có thể giữ, vậy thế giới tình cảm cũng quá dễ chơi đùa rồi, cô xem Nguyễn Anh Minh là đồ sơ cua của cô à, cô nói chuyện chú ý một chút. Sắc mặt của Lâm Mạn Hàm lập tức thay đổi rồi, đồ sơ cua gì chứ, tôi trước nay chưa từng có suy nghĩ này, cô có phải là ở trước mặt anh Minh cũng nói như thế không? Cô không phải là rất tự tin sao? Tôi nói thế nào lẽ nào lại ảnh hưởng đến địa vị của cô? Thịnh Tâm Lan cảm thấy rất nực cười, người mà bản thân cô không muốn, bây giờ muốn rồi, người khác phải cho cô à, lùi một bước cho dù tôi cho cô không cảm thấy mình. Nên hỏi thử suy nghĩ của anh ấy sao? Chỉ cần cô rời khỏi thì đủ rồi, mặc kệ anh Minh có suy nghĩ gì, trái tim của anh ấy sẽ quay về bên tôi. Khi nghe đến đây, Thịnh Tâm Lan cảm thấy mình thật sự là đánh giá cao Lâm Mạn Hàm rồi, trước đây còn cảm thấy thủ đoạn của cô cao siêu, bây giờ xem ra rõ ràng là một trà xanh ngu ngốc ngây thơ đến không biết xấu hổ. Đang nghẹn lời, chuông điện thoại lại vang lên, sau khi nhìn màn hình hiển thị, Thịnh Tâm Lan liếc nhìn Lâm Mạn Hàm, nhàn nhạt nói, đợi tôi nghe cuộc điện thoại rồi cô nói tiếp. Thấy thái độ này của cô, mặt mày Lâm Mạn Hàm tức đến phát xanh. Thịnh Tâm Lan ở trước mặt cô ta ấn nút nghe ông nội. Cháu không có chuyện gì, chỉ là định cuối tuần đem hai đứa trẻ đến chỗ cháu ở hai hôm, tối thứ sáu cháu đến đón chúng. Dạ, cùng nhau ăn bữa cơm, anh Minh không về được hả? Mục bên kinh đô còn đang tiến hành, chắc phải qua hai hôm mới có thời gian. Lúc Thịnh Tâm Lan nghe điện thoại, sắc mặt của Lâm Mạn Hàm ở đối diện càng lúc càng tệ. Cúp máy, Thịnh Tâm Lan nhìn sang Lâm Mạn Hàm, tôi có chút chuyện phải đi rồi, cô còn có gì muốn nói thì mau nói đi. Cô, Lâm Mạn Hàm tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô bắt buộc phải rời khỏi anh Minh, đây là cảnh cáo. Vậy tôi cũng nói cho cô biết tôi phải đi rồi. Thịnh Tâm Lan đứng dậy, ngoài ra lại tốt bụng nhắc nhở cô một câu, lần sau hẹn người khác ra ngoài nói loại chuyện này, nhớ phải mang tiền hoặc thứ gì đó ngang giá. Cô đây gọi là tay không bắt giặc đó. Nói hết lời này, Thịnh Tâm Lan bỗng chốc vô cùng thoải mái, xách túi rời khỏi chỗ ngồi. Đằng sau truyền đến giọng nói tức điên của Lâm Mạn Hàm, tôi còn tưởng cô có nguyên tắc cỡ nào, thì ra cũng là. Vì tiền, cô muốn bao nhiêu cứ nói thẳng. Bước chân của Thịnh Tâm Lan khựng lại, nhưng không quay đầu, năng lực làm việc của cô hình như còn khá tốt. Tôi trước đây còn tò mò cô sao lại vì một người đàn ông không đáng tin mà bỏ anh Minh, bây giờ có thể lý giải rồi, đầu óc của cô khả năng thật sự có chút vấn đề. Đã nói rõ ràng như vậy rồi, cô ta còn không biết đâu với đâu, buổi trà chiều này khiến Thịnh Tâm Lan cảm thấy tâm lý mình xây dựng trước đây đều có hơi quá rồi. Lâm Mạn Hàm tức đến run rẩy, cô ta lớn như vậy chưa từng bị người khác sỉ nhục ở trước mặt, thấy Thịnh Tâm Lan rời khỏi quán cà phê, cô ta lại nửa câu cũng nói không ra được, viền mắt đỏ lên. Một bóng người màu xám thanh lướt qua người cô ta, ngồi ở đối diện cô ta, cô vẫn ổn chứ? Giọng nói của người phụ nữ rất là ngọt ngào quan tâm, Lâm Mạn. Hàm kìm nén sống mũi cay cay ngẩng đầu lên, không vui nói, không sao, cô là ai? Bản thân không có chỗ sao? Người phụ nữ đối diện chưa vội trả lời, mà cong khóe môi hỏi ngược lại, cô biết Thịnh Tâm Lan tại sao lại tự tin như vậy, ở trước mặt cô khí thế bừng bừng không? Ánh mắt của Lâm Mạn Hàm đanh lại, cách chương,